Đạo Chu, chương 114, Thế giới Shinobi chấn động, góc truyện audio.com, theo thời gian trôi đi thế giới Shinobi xuất hiện chấn động vô cùng lớn. Phòng quốc gia tin tức Pakura trở về làng cắt đồng thời nắm giữ chức Kazeki đã làm cho các đại quốc đối với tin tức này vô cùng tò mò. Đặc biệt với tin tức vô cùng khiếp sợ đó là thủ đô phong quốc bị tàn sát đẫm máu. Dòng dõi lãng chúa phong quốc bị hoàn toàn xóa sổ. Kazeki đệ ngũ Pakura chính thức lên án hành động này của Akatsuki. Sự việc không dừng lại ở đây khi thủ lĩnh Akatsuki tấn công làng đá, một trong nắm nước lớn đã hoàn toàn rung động cả thế giới Shinobi. Khi mà thủ lĩnh Akatsuki thong dong rời đi với một số tiền lớn của làng đá, nắm nước lớn phải thay đổi cái nhìn về phía tổ chức lính đánh thuê có tên Akatsuki này. Chưa dừng lại ở đây, nhiều nguồn tin cho rằng tổ chức Akatsuki có người đứng đầu nắm giữ Rinnegan. Không chỉ như vậy, Akatsuki còn đang nằm vùng tại Vũ Quốc. Tin tức này đã truyền tới tai Tsuchikage Đệ Tam, làng đá dục dịch quân đội muốn đối với Vũ Quốc tiến hành công phạt. Thời điểm đã xuất hiện những ma sát lớn giữa hai làng. Vũ Quốc bộc lộ ra một cỗ chiến lực khiến cho thế giới Shinobi kinh sợ. Khi mà thế giới Shinobi đang trong cơn bàng hoàng và rung động thì một tin tức cực kỳ nặng ký xuất hiện. Làng cắt chính thức tuyên bố phong quốc không cần lãnh chúa trị vì mà sẽ do chủ tịch nước nắm giữ. Đồng thời cũng tuyên bố thành lập ba đảng dân chủ, bảo thủ và cầm quyền thành ba đảng chính trị của phong quốc lấy Ebizo đảm nhiệm chủ tịch nước lâm thời. Mỗi chủ tịch nước sẽ đảm nhiệm 6 năm làm một nhiệm kỳ. Mỗi hết một nhiệm kỳ sẽ bầu ra chủ tịch nước mới. Đồng thời phong quốc chính thức tiến hành tổng tuyển cử, mỗi số hiệu phiếu đều sẽ được công bố rõ ràng, thời kỳ dân chủ phong quốc chính thức bắt đầu. Bốn đại cường quốc vì tin tức này hoàn toàn chấn động. Làng Sương Mù đại diện Mizuki đệ ngũ chính thức tiến tới ký kết đồng minh với làng Cát. Đồng thời Mizuki đệ ngũ cũng thông báo họ toàn lực ủng hộ thay đổi chính sách làng Cát. Đặc biệt còn ký kết hợp tác về mặt quân sự nếu như phong quốc bị các nước khác tấn công, làng Sương Mù sẽ toàn lực viện trợ. Ngoài ra, làng Sương Mù cũng chính thức đưa ra thiệp mời. Kazeki đệ ngũ sẽ kết hôn và hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng tới. Tuy nhiên tin tức này cũng chẳng thể làm cho thế giới Shinobi xuất hiện gợn sóng gì. Tin tức này không thể sánh được với tin tức khác khi mà Hòa Quốc nước mạnh nhất trong ngũ đại cường. Quốc lại cũng tuyên bố toàn lực ủng hộ phong quốc, đồng thời họ cũng ký kết về đồng minh quân sự, sẽ có sự viện trợ về mặt quân sự nếu như các quốc gia khác động binh với phong quốc. Một thiếu nữ với mái tóc màu vàng và thân hình thon thả mặc một chiếc áo màu xanh lá đang đứng ở trên cột trụ. Bốn phía xung quanh hình như có những giọt mưa phun xuống giống như nàng đang đứng ở trong một cái thác nước. Những chiếc bóng đèn chiếu sáng lên cơ thể nàng và bốn chung quanh có những màn hình lớn. Một âm thanh nam nhân lớn tuổi từ một chiếc màn hình phát ra, ngũ đại cường quốc mỗi quốc gia đều có một lãnh chúa lãnh đạo riêng. Từ cả nghìn năm nay, chế độ này không thay đổi. Có một sự liên kết chặt chẽ giữa làng cùng với quốc gia. Lãnh chúa điều khiển quốc gia trong khi làng dùng lực lượng bảo vệ đất nước. Thế nhưng phong quốc đang có một sự thay đổi tồi tệ, họ vậy mà dám bỏ qua sự tồn tại của lãnh chúa phong quốc. Chúng ta là hòa quốc và tự hào là cường quốc mạnh nhất. Vì thế chúng ta đã bảo vệ làng lá suốt bao năm qua. Tuy nhiên, hành động các ngươi chẳng khác nào các ngươi đang mưu phản cả. Đây quả thực là vết nhơ vào sự tin tưởng của ta đối với làng lá. Tôi muốn giải thích, thiếu nữ tóc vàng vội vã hô lên. Nàng nhìn thẳng vào màn hình rồi nói, tôi thừa nhận tôi đã ký vào bản giao ước đó công nhận tính tồn tại chính phủ phong quốc và đồng ý viện binh nếu như phong quốc bị các quốc gia khác tấn công. Tuy nhiên điều này là bắt buộc và không thể tránh khỏi. Chúng tôi đã đến làng Cát và biết được họ đang có trong tay Jinchuriki cửu vĩ. Làm thế nào mà họ có trong tay Jinchuriki cửu vĩ? Trong tấm màn che, một người có khuôn mặt xương sầu và mắt. To đột nhiên mở miệng nói chuyện, hắn không phải đã phản bội rời khỏi làng sao? Sự kiện phải nói về hơn mười mấy năm trước trong sự kiện cửu vĩ. Thiếu nữ tóc vàng bình tĩnh mở miệng nói, Hokage đệ tứ đã dùng cầm thuật hy sinh tính mạng mình để phong ấn cửu vĩ. Rất có thể bằng cách nào đó đệ tứ đã đem cửu vĩ chia làm hai, một phong ấn vào trong cơ thể Naruto, một thì bằng cách nào đó lọt vào tay làng Cát. Phần cửu vĩ này đã được phong ấn vào một đứa bé mới sinh không lâu và được trông coi vô cùng cẩn thận. Họ còn nói nếu như chúng ta dùng vũ lực cướp đoạt hoặc mặc kệ các quốc gia khác tấn công phong quốc họ sẽ đem cửu vĩ trực tiếp thả ở làng lá. Hiện giờ sau sự kiện Orochimaru tấn công làng lá, thực lực làng lá đã bị suy yếu khá nặng, chúng tôi cũng mất đi chiến lược vũ khí Jinchuriki cửu vĩ Naruto. Đôi mắt màu nâu nhìn chăm chú về phía màn ảnh nhỏ và tiếp tục trình bày, Jinchuriki Naruto đã thức tỉnh mộc độn và nắm giữ sức mạnh Hokage đệ nhất. Nếu như chúng ta cự tuyệt yêu cầu của làng cắt, họ rất có thể sẽ đem cửu vĩ thả ra tại làng lá. Rất có thể Naruto sẽ nhân cơ hội này mà trả thù làng lá. Không chỉ là như vậy, đôi môi xinh đẹp vẫn nhẹ nhàng mấp máy, nàng bắt đầu trình bày, làng cắt họ đã đưa cho chúng tôi tin tức về làng mây. Raikik đệ tứ đang bí mật nghiên cứu một loại vũ khí pháo chakra có uy lực cực kỳ khủng bố. Chúng tôi đã nhận được một số hồ sơ đặc biệt có ghi ghép đến loại vũ khí khủng khiếp này. Nếu như chúng ta khai chiến với làng cắt là một điều thực sự không ngoan. Im miệng đi, người nam nhân trong lúc này đã thực sự nổi giận. Hai bàn tay hắn siết chặt vào với nhau, làng lá các ngươi cần làm gì đó. Để ngăn chặn lại việc này, nếu không chính ta sẽ ra lệnh hủy diệt làng lá. Nghe được lời này thì thiếu nữ tóc vàng siết chặt nắm tay lại. Ánh mắt nàng thoáng qua có chút hung ác, tuy nhiên nàng vẫn ngoan ngoãn trả lời, vâng. Nhìn cánh hoa đào rơi xuống trước sân nhà, Naruto thở ra một hơi sướng khoái. Thiếu nữ Terumi Mei trực tiếp nằm ở trên vai Naruto, đôi mắt màu xanh biếc nàng nhìn về phía cây hoa anh đào. Khóe miệng nàng hơi kéo lên để nở một nụ cười hạnh phúc. Lúc này, thiếu nữ cực kỳ nhạy bén mở miệng hỏi ông xã đẹp trai. Naruto lập tức tò mò quay đầu nhìn sang thiếu nữ, theo đó đôi môi xinh đẹp mây khẽ nhấp vài vái, ông xã, anh nói xem làng cắt có thành công tổng tuyển cử hay không? Có lẽ sẽ có cản trở nhưng theo lý thuyết sẽ thành công. Naruto nhàn nhạt mở miệng đáp lời, hiện giờ Hỏa Quốc và Thủy Quốc đã đứng về phong. Quốc nên sẽ không có bất ngờ gì phá hư cuộc tổng tuyển cử này cả. Chỉ mình Lôi Quốc chẳng thể làm nên được trò trống gì cả. Gian, Terumi Mei chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Naruto hỏi, những điều này là anh làm sao, Gian? Hai vai Naruto nhún nhún, hắn đưa tay nâng cằm lên nhìn về phía Mei rồi nói, bà xã, em suy nghĩ nhiều rồi. Anh làm sao làm được những việc đó chứ? Ai biết chứ, Mei viết viết môi, ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt nhìn về phía Naruto. Trong ánh mắt xinh đẹp của nàng xuất hiện rõ ràng mấy chữ ta tin ngươi mới có quỷ. Tất nhiên nàng không có nói ra điều này mà thôi. Nghĩ đến đây Mei dùng tay nhẹ nhàng miết mặt Naruto một cái, sau đó mỉm cười tựa vào ngực hắn rồi nói, ông xã, chúng ta sắp trở thành vợ chồng. Chẳng lẽ điều này em cũng không thể biết được sao? Vừa nói nàng khẽ túm lại cái tay xấu xa đang thích thú bóp vú nàng. Bàn tay ngừng lại, Naruto lại không chịu muốn kéo xuống sờ vào nơi thân bí nhất thiếu nữ thì bị bàn tay nàng ngăn lại. Ánh mắt chăm chú không rời Mei nhìn về phía mình, Naruto bất đắc dĩ cười khổ nói, được rồi, bà xã. Lộ ra cho em một chút cũng không sao. Hừ, thân hình Mei theo đó mới hơi đong đưa. Nàng trong lúc này mới chịu ngồi vào giữa vòng tay Naruto để mặc bàn tay hắn xoa bóp bộ ngực của mình và một tay khác không quên chui vào trong quần nghịch ngợm em mờ đảo của mình. Hai má Mei theo đó cũng trở nên ửng đỏ, nàng cảm giác được vật cứng đang chọc vào mông nàng. Bàn tay Naruto thích ý du tẩu cặp vú Mei, tay còn lại sờ em mờ đảo nàng và đã phát hiện được em mờ đảo nàng đang dỉ ra dịch nhớm nháp và âm ấm. Vừa thích thù vân về hai nơi này, Naruto vừa phả hơi nóng vào gáy Mei, thực sự không có gì. Thật ra chỉ là Tsuchikage để Tam vô tình biết được tin tức kho chứa tiền của tổ chức Akatsuki mà thôi. Lập tức Mei khẽ liếc mắt nhìn về phía hắn, Naruto tiếp tục nói, với cái tính cách âm ngoan xảo trá của lão đó thì vợ em biết rồi đấy. Chỉ là, lão đó chỉ cho mình là giỏi. Tiếng thở dài từ miệng Naruto phát ra, bà xã, nếu em thay thế vị trí lão già đó biết được nơi để vàng của Akatsuki, em sẽ làm gì? Mei thở hồng hộc mặt đỏ ửng như trái gấc, bàn tay nàng vội vã giữ lại tay Naruto không cho hắn tác quái nữa. Ngẫm nghĩ một chút nàng đáp, ha, ha, bí mật trộm lấy sau đó giá họa cho phong quốc. Đúng vậy, Naruto cười nhạo mở miệng, vì Akatsuki giải quyết dòng họ lãnh chúa phong quốc nên đối tượng gánh tội tốt nhất tất nhiên là ninja làng cát. Đáng tiếc Tsuchikage đệ tam quá coi thường Akatsuki, nghĩ rằng hành động của mình có thể qua mặt được mọi người. Qua mặt được Akatsuki, hắn không biết rằng thủ lĩnh Akatsuki có được Rinnegan. Hà ư cái gì? Hà, Rinnegan, Mei thở hồng hộc hơi thở đã biến thành đứt quãng, đôi mắt trong truyền thuyết của lục đạo thiên nhân. Naruto cũng bắt đầu thở dốc, hắn mở miệng nói tiếp, thế nên chuyện gì xảy ra sau đó em biết rồi. Anh lại đem tin tức tổng bộ Akatsuki ở vũ quốc cho lão già đó. Kết quả thành ra chuyện này, mất tiền và ma sát có thể dẫn đến chiến tranh, làng sương mù dễ dàng ký kết hợp đồng với vũ quốc. Vũ quốc chỉ có thể mở ra nguồn nước của mình cung cấp cho phong quốc và chúng ta có nước cho các vùng đất chúng ta đã thuê. Vậy còn, mây thở càng ngày càng gấp, còn làng lá và làng mây thì sao? Chuyện này nói ra có chút phức tạp. Naruto nhún vai, ngón tay đã đâm vào trong lỗ M đạo mây khiến mây rên lên một tiếng khá rõ. Ngón tay vẫn, rút ra đút vào nơi này, thích thú không rời, Naruto tiếp tục nói, nhiều năm về trước Hokage đệ tứ có phân chia cửu vĩ thành hai phần và anh đã lấy lại được một phần và phong ấn vào một đứa bé tộc Uzumaki. Anh dùng đó làm lợi thế với làng lá. Hơn nữa, anh còn được biết làng mây đang chế tạo vũ khí bí mật pháo chakra có uy lực mạnh khủng khiếp. Anh đưa nó cho làng lá. Là, vậy sao, mây đã thở hổn hển. Ngay sau đó chuyện làm cho nàng sợ hãi giật mình. Naruto vậy mà dám vào lúc này ở nơi này nâng mông nàng lên. Bàn tay hắn trực tiếp lột ra quần lót nàng đem nó kéo xuống. Mây vội vã hô lên, đừng ông xã, ở đây là ngoại trời. Nàng đưa tay ngăn cản đẩy ra người Naruto. Đáng tiếc Naruto nhanh hơn một chút, hắn đã xách lên cây đê ơng vật to tướng đốt thẳng vào lỗ M đạo mây. Mây chỉ cảm giác được cây đê ơng vật quen thuộc cắm ngập vào lỗ M. Đạo mình, một cảm giác tê dại khiến cho mây ngửa đầu lên rên một tiếng khá to a. Hơi thở nóng phả ra từ đôi môi xinh đẹp ướt át. Cách chương.